Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 30.030. Gớt đại đế đã nhiều ngày tâm tình thập phần không tốt. Hình chiếu sương mù chi thành này mười mấy năm, có lẽ là hắn dĩ vãng hung danh quá thịnh, càng là không động tĩnh, tứ đại chủ thành liền càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi trở về khó được hắn có tâm tình khai cái thực tế ảo hội nghị. Kết quả chuyện xấu, bệ hạ, năm nay hạ dung tinh độ ấm cực kỳ cao, lúc này mới tháng 6 phân, nhiệt cùng bếp lò giống nhau, bên ngoài suốt có 50 nhiều độ, hiện tại nguồn năng lượng hạ nhiệt độ hệ thống bất kham gánh nặng. Cầu bệ hạ điểm tựa hạ nhiệt độ phí đi, Gớt đại đế. Ngoặc kép, bệ hạ. Thu Lạc Thành phòng hộ hệ thống rách tung tóe, khâu khâu vá vá lại dùng một năm, thật sự là căng không nổi nữa. Cầu bệ hạ bắt điểm nguồn năng lượng phí đi, bệ hạ. Nghe nói ai đi trước Canon thành biên cảnh tuyến mang binh. Phản quốc giả hậu duệ không thể cầm quyền, đặc biệt là quân quyền. Nếu không ngày xưa cảnh tượng chắc chắn tái hiện a, nội các lão đại thần nhóm lại bắt đầu chết. Gián, bệ hạ. Lâm Đông Thành hàng năm băng tuyết bao trùm, năm nay băng hồ đều đào bất động, bắt không đến cá, quá nghèo à, các quý tộc ra sức mà khóc than. Càng khóc càng lớn tiếng, Canon Thành mười mấy năm không tăng thuế, tứ đại chủ thành nhân sương mù chi thành mở ra, các phì đến tích du, bệ hạ này nhất định là tới trinh thuế, cái này mấu chốt thượng ai không khóc, ai là ngốc tử Gớt đại đế, ngoặc kép. Thấy bệ hạ sắc mặt càng ngày càng khó coi, tài chính bộ bộ trưởng Kiều Vi Ngôn ho nhẹ một tiếng. Mỉm cười nói, bệ hạ, các vị đại nhân nói vậy đều rất có khổ chung, thần nguyện ý đại bệ hạ đi trước tứ đại chủ thành phùng phùng phòng hệ hệ thống. Bắt bắt cá gì đó, tứ đại chủ thành một trận vô ngữ. Này tôn tử, là tới quát du đi, Gớt đại đế lạnh lùng nói. Kia chẫm liền tự mình đi một chuyến đi, mọi người kinh hoàng thất thố. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thảo, bạo quân muốn tới trong nhà. Này so tăng thuế còn khủng bố. Không được, tuyệt đối không được, bệ hạ. Hiện tại Hạ Dung Thành không phải người ngốc địa phương. Ngài muốn tam tư a, bệ hạ. Lâm Đông Thành cả chúng ta còn có thể bắt, bệ hạ. Thần nhớ tới phía trước ở sương mù chi thành khu vực khai thác mỏ đào không ít quạng. Chúng ta còn có thể chống đỡ, hơn nữa có thể nộp lên một bộ phận đến Canon Thành, đúng đúng đúng, tiêu tiền bảo bình an. Nháy mắt hướng gió toàn biến, tất cả đều tranh nhau cướp muốn nộp thuế. Kiều Vi Ngôn khóe miệng tươi cười gia tăng. Âm thầm lắc đầu, cái này kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Gớt đại đế mặt vô biểu tình. Khách khí lời nói đều lười đến nói, đang muốn kết thúc này nhàm chán hội nghị. Trên quang não đột nhiên nhảy ra Tô Đường giọng nói tin tức Tô Vu. Chúng ta ngày mai tổ đội tiến sương mù chi thành. Ngươi đi sao? Thiếu nữ vui sướng kiểu mềm thanh âm truyền đến. Thực tế ảo hội nghị thượng. Đế quốc quyền cao chức trọng lĩnh chủ các đại nhân đầu một ngốc. Suýt nữa hoài nghi chính mình xuất hiện ảo thính. Có người ước bệ hạ cùng nhau tổ đội tiến sương mù chi thành. Vẫn là nữ tử, ước Gớt đại đế. Các vị lĩnh chủ đại nhân hồ khu chấn động, nhớ tới năm đó vị này bệ hạ như thế nào là từ máu tươi cùng bạch cốt Trung Quốc thành lập chính. Quyền, lại như thế nào lần lượt huyết tinh trấn áp vô số phản đối thanh âm. Hồi tưởng chuyện cũ, không cấm trong lòng phát lạnh, sau cổ lạnh cả người, đây là ăn gan hùm mật gấu đi. Dám ước đế quốc bạo quân, bội phục thực nột bất quá cô nương này kêu bệ hạ cái gì tới. Các vị lĩnh chủ đại nhân hai mặt nhìn nhau, giống như lậu nghe xong, Gớt đại đế thấy chính mình cư nhiên không cẩn thận click mở thực tế ảo. Giọng nói, bị những người này nghe được tiểu A Đường thanh âm, tâm tình đột nhiên ác liệt lên, nhìn còn sự tại đế quốc trong phòng hội nghị mọi người. Sắc mặt âm trầm mà nói, tháng sau sơ bắt đầu thị sát, kiều bộ trưởng, đi ra ngoài công việc ngươi tới an bài. Trạm thứ nhất Hạ Dung Thành, tan họp bệ hạ nói xong, lạnh lùng mà rời khỏi phòng họp, lưu lại khóc không ra nước mắt đoàn người. nổ tung nói, đồng thời vây quanh Kiều Vi Ngôn, Kiều Bộ trưởng. Bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên tưởng tự mình thị sát? Có phải hay không chúng ta địa phương nào làm tức giận bệ hạ? Kiều Bộ trưởng, người cũng không thể thấy chết mà không cứu a, mọi người mồm năm miệng mười hỏi Kiều Vi Ngôn. Tất cả đều hoảng sợ. Năm xưa bệ hạ quân hạm nơi đi đến, giống như tử vong buông xuống, cấp mọi người nội tâm để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Giờ phút này mới hòa bình vài thập niên, bệ hạ cư nhiên muốn đích thân đi trước tứ đại chủ thành thị sát. Không chỉ có tứ đại chủ thành người luống cuống, nội các lão đại thần nhóm cũng luống cuống. Kiều Vi Ngôn khóe miệng run rẩy, hắn nào biết đâu rằng, bệ hạ chính là tưởng hù dọa bọn họ đi, thật sự chính là thị sát. Mọi người đều chuẩn bị, nghênh đón bệ hạ đi, Kiều Vi Ngôn mỉm cười nói. Sau đó chạy ra phòng họp, đế quốc trong phòng hội nghị kêu rên khắp nơi, Gus đại đế rời khỏi hội nghị. Đem tiểu tô đường phát tới giọng nói nhắn lại nghe xong một lần. Sau đó thấy nàng tại tuyến, cho nàng đã phát giọng nói thông tin qua đi, tô đường đang ở dạo thực tế ảo quảng trường. Thấy hắn phát tới thông tin, bay nhanh mà tiếp nghe, cười nói, tô vu, ngươi hai ngày này vội cái gì đâu? Vội vàng mở họp đe dọa tứ đại chủ thành lĩnh chủ cùng nội các lão thần bệ hạ thong thả ung dung mà. Mỉm cười, ở nhà tu bổ nhà cỏ, cách vách hàng xóm chạy tới ngoa tiền, bị ta đánh chạy, ngoa tiền, như vậy hư sao, ngươi trụ vẫn là nhà cỏ. Cư nhiên còn có người dám ngoa tô vu tinh tệ, Gus đại để thấy tiểu A đường cư nhiên tin tưởng, khóe môi giơ lên, thấp thấp mà cười nói, ân. Hàng xóm không tốt lắm, khinh thiện sợ ác, bất quá không dám quá phận, ngươi gần nhất vội cái gì? Trồng trọt nha, ta mua một cái không khí tinh lọc phòng hộ cháo, tưởng thí nghiệm loại chút rau dại, xem có thể hay không loại sống, nếu có thể loại sống. Về sau phòng trước có hoa viên nhỏ, phòng sau có vườn rau, có thể tự cấp tự túc. Tô đường có chút hướng tới mà nói, Gus đại đế nghe vậy. Mắt phượng hơi thâm, tiểu A đường ra nhất định sẽ xinh đẹp đến giống hoa viên nhỏ đi. Lúc này đây tinh vực thị sát, muốn đi nhà nàng nhìn xem, cũng không biết nàng ở tại cái nào tinh vực, bất quá đến trước xử lý một chút chính sự. Hắn ngủ say mấy năm nay, nói vậy không ít thế lực đều ở ngo ngoe dục dịch. Lúc này đây liền dẫn xà xuất động, sau đó lại tất cả giết chết đi. Gus đại đế đáy mắt hiện lên u lãnh quang mang. Tô đường lại hẹn cừu khổ cùng Thiệu Nguyệt đám người. Cừu khổ đám người gần nhất vẫn luôn đi rừng sương mù. Nghe nói tô đường muốn đi phương bắc đồi núi mảnh đất. Cũng tới hứng thú, một ngụm đáp ứng ước hảo thời gian. Tô đường lúc này mới hạ tuyến. Đồi núi mảnh đất ai cũng chưa đi qua. Cũng không biết sẽ gặp được cái gì. Lúc này đây hình chiếu thời gian khả năng tương đối trường. Tô đường thu thập muốn mang nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền thấy mấy ngày không thấy Hạ Dã Bạch đã trở lại. Ở kêu nàng, đại nhân, đêm nay cách ly khu thả xuống vật tư, tô đường đi ra nhà gỗ nhỏ. Liền thấy Hạ Dã Bạch, tiểu lục tử đám người hai mắt sáng lên mà đứng ở nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống ngoại. Còn có một cái nàng không có gặp qua thanh niên nam tử. Người nọ trên mặt vết thương chưa lành, tuấn lãng uy vũ, ánh mắt như là thị huyết cô lang giống nhau. Quanh thân đều lộ ra quái gở hơi thở, đại nhân. Ngài ở sao, cách ly khu vật tư thả xuống là mỗi tháng hạng nhất đại sự. Vận khí tốt nói có thể nhặt được không ít vật tư đâu. Thượng một lần chúng ta liền ở rừng cây nhỏ nhặt được một cái dương dinh dưỡng dịch. Tiểu lục tử cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, không ngừng dinh dưỡng dịch. Còn có mới tinh quần áo. Nghe nói lúc này đây đế quốc còn thả xuống một cái quang não, hắc thiết cũng khó được lộ ra tươi. Cười, quang não, cách ly khu thường xuyên thả xuống quang não sao? Tô đường thấp giọng hỏi nói. Không nghĩ tới khoảng cách nàng tới cách ly khu đã hơn một tháng. Lại muốn vật tư thả xuống ngày, liền gần nhất mỗi tháng đều thả xuống một cái quang não. Trước kia cơ hồ không thả xuống, Hạ Dã Bạch nhíu mày nói. A cấp trở lên tinh thần lực người đều có thể thông qua quang não tiến vào sương mù chi thành. Ở sương mù chi thành là có thể giao dịch vật tư. Truyền lại tin tức, bọn họ ở lợi dụng quang não mưu đồ bí mật. Truyền tống đặc thù vật phẩm, đứng ở hạ giã bạch phía sau nam nhân thình lình mà mở miệng. Nói xong lúc sau một lần nữa nhắm lại miệng, lưu đầy giả cùng cách ly khu đóng quân. Tiểu lục tử ngây ngốc hỏi, nam nhân không rên một tiếng, hạ giã bạch thấy hắn cư nhiên mở miệng nói. Chuyện, kinh ngạc nhìn hắn một cái, cùng Tô Đường giải thích nói. Đại nhân, đây là ta một vòng trước ở trong sơn cốc nhặt được người. Hắn tới nhất vãn, bài thứ bảy, về sau ngươi kêu hắn tiểu thất là được cách ly khu người phần lớn không có tên. Chỉ có tên hiệu cùng với đứng hàng, ở tiến vào lúc sau. Bọn họ thân phận tên cũng đã bị đế quốc gạch bỏ. Đại đa số người đều sẽ không dùng phía trước tên. Tô Đường gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ta vận khí luôn luôn không tốt, liền không đi nhặt vật tư. Các ngươi đi thôi, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách ly khu yên tĩnh ban đêm lại lần nữa vang lên lạnh băng máy móc thanh âm. Vật tư thả xuống sắp bắt đầu. 5, 4, 3, 2. Một tiểu lục tử kích động mà kêu lên, ca, bắt đầu thả xuống, chỉ thấy đen nhánh bầu trời đêm. Sáng lên rậm rạp màu đỏ quang võng, kia quang võng giống như thiên la địa võng bao phủ toàn bộ cách ly khu. Theo sau vật tư bao bắt đầu tùy cơ thả xuống, Tô Đường đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đứng ở đỉnh núi đất trống thượng, càng dễ dàng thấy rõ ràng cách ly khu an bảo hệ thống. Những cái đó màu đỏ quang võng nhìn như xa xôi lại tựa hồ ly chính mình rất gần. Như là lạnh băng vũ khí, treo ở đỉnh đầu, giám thị mỗi người, đại nhân. Đây là cách ly khu nhất khủng bố an bảo hệ thống. Cũng là giết chóc máy móc, gọi là thiên phạt, hạ giã bạch ánh mắt sáng quắc mà nhìn đỉnh đầu hệ thống. Thanh âm âm lãnh, Baron tinh thượng có một cái tổng khống chế trung tâm, không ở cách ly khu. Cách ly khu mỗi cái khu đều có một cái phân khống trung tâm. Cùng với vô số ẩn nấp tiểu căn cứ, chúng nó phân bố ở bất đồng kinh vĩ tuyến thượng, cấu thành rậm rạp thiên phạt chi võng. Một khi mở ra giết chóc, ai đều sống không được tới, ngũ ca. Ngươi nói rất đúng thấm người. Sợ tới mức ta nổi da gà đều đi lên, tiểu lục tử trà sát bả vai. Sau đó giơ lên cánh tay hướng tới vô số tiểu nhân quang điểm múa may. Kích động mà hô, mau rơi xuống nha, ngũ ca. Ta đều là qua hôm nay không ngày mai người. Quản nhiều như vậy, ăn uống no đủ so gì đều cường, hắc thiết gãi đầu nói. Sau đó bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ thấy một cái màu đen vật tư bao trực tiếp rớt ở hắn trán thượng. Lăn vào nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống, hắc thiết. Ngoặc kép, Tô Đường, ngoặc kép, Tô Đường nhìn lăn đến dưới chân màu đen vật tư bao. Dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy vật tư bao giống như trời mưa giống nhau, sôi nổi rơi xuống dưới. Nhà gỗ nhỏ trước liền rớt 3-4, mà nhà gỗ nhỏ phòng hộ hệ thống ngoại cũng rớt 2-3 cái. Trừ này bên ngoài vật tư bao tất cả đều rớt tới rồi vách núi hạ, nhìn rớt đến chính mình dưới chân. Vật tư bao, hạ giã bạch đám người trợn mắt há hốc mồm ca. Chúng nó chủ động rớt chúng ta dưới chân. Ta nhặt nhiều năm như vậy vật tư bao. Chưa thấy qua như vậy, tiểu lục tử gắt gao mà ghé vào vật tư bao thượng. Khóc lóc cái mũi chu lên nói, hạ giã bạch cùng tiểu thất khóe miệng run rẩy một chút. Bọn họ cũng chưa thấy qua như vậy. Này 2 tháng vận khí tốt giống so với trước hơn 20 năm vận khí thêm lên còn muốn hảo, lục từ. Tránh ra, ta nhìn xem đều là gì, hắc thiết hưng phấn mà đi hủy đi vật tư bao. Tô Đường cũng ở bên trong đem vật tư bao mở ra. Chỉ thấy lúc này đây vật tư bao, một đại bao y phục, một cái dương thuốc khử trùng. Một cái dương dinh dưỡng dịch cùng một bao rau dại bánh, Tô Đường để lại 2 kiện quần áo cùng một. Cái dương thuốc khử trùng, còn lại quần áo, dinh dưỡng dịch cùng rau dại bánh đều xách đi ra ngoài. Nói, cấp tiểu tử làm bộ quần áo mới, mấy thứ này ta đều không dùng được, cho các ngươi đi, hạ giã bạch đám người nhìn đầy đất vật tư. trợn mắt há hốc mồm, dinh dưỡng dịch cùng quần áo đều không cần. Vị này ở tại nhà gỗ nhỏ thần bí đại lão thái thái quá giàu có. Đại nhân, ngài thật sự không cần. Tiểu lục tử kháp một phen chính mình đùi, đau ngao ngao kêu ân, cũng không phải bạch cho các ngươi. Ta muốn mặt khác các khu quan trọng tin tức cùng với cách ly khu hệ thống lỗ hồng. Bất luận cái gì hữu dụng tin tức đều có thể tới ta này đổi vật tư, Tô Đường thanh lãnh mà nói ta. Biết cách ly khu có một hệ thống lỗ hồng, có thể nhập cư trái phép đến mặt khác khu, nhưng là chỉ có ta có thể dẫn đường, vẫn luôn buồn không ra tiếng tiểu thất đột nhiên mở miệng. Kinh sợ một đám người, Tô Đường cũng sửng sốt một chút. Bất quá là thuận miệng nói, kết quả bọn họ cư nhiên thật sự có người biết hệ thống lỗ hồng. Hạ Dã Bạch ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, ngươi là mặt khác khu nhập cư trái phép đến tam khu. Quái gở lạnh nhà thanh niên không hề mở miệng, trầm mặc mà đem trên mặt đất vật tư khiêng đến trên vai. Hướng tới đơn sơ tiểu mộc lều đi đến, đại nhân. Người này chúng ta cũng không quá thuộc, trước mắt không thể hoàn toàn tín nhiệm, chờ mặt sau ta thăm dò hắn lai lịch, thăm thăm cái kia hệ thống lỗ hồng. Lại đến nói cho ngài, Hạ Dã Bạch hướng tới Tô Đường nói, hảo. Không có việc gì đừng tới quấy rầy ta, Tô Đường xách quần áo cùng thuốc khử trùng phản hồi nhà gỗ. Nhỏ tiểu lục tử đám người cũng vui mừng mà khiêng vật tư trở về. Ít nhất này một tháng bọn họ không cần lo lắng đói bụng. Này ở trước kia quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, lúc này đây tuy rằng không có nhặt được quang não. Nhưng là Tô Đường nhặt được một cái dương thuốc khử trùng. Thuốc khử trùng ở cách ly khu cũng là hàng xa xỉ. Có thể giết chết một bộ phận virus, thả đối nhân thể vô hại. Xem như dùng một lần không khí tinh lọc dịch, Tô Đường đem nhà gỗ nhỏ trong ngoài phun một lần thuốc khử trùng, sau đó mới ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Tô Đường cắt 5 cân thịt bò, thịt dê, sườn dê cùng thịt heo. Lại mang theo dầu muối bột ớt cùng giòn táo, đem các màu tiểu nhân năng nguyên thạch cũng mang theo một hộp. Mang tề nhổ trồng công cụ, sau đó đi trước sương mù chi thành. Lúc này đây tổ đội đều là người quen. Cừu khổ mang đội, tới chính là trung cấp triệu hoán sư Thiệu Nguyệt, A cấp chiến sĩ Trương Tiểu Phi, Cao Đại Bàn, hơn nữa sơ cấp triệu hoán sư Xuân Hy, Tô Đường cùng với Vu sư Tô Vu, đoàn người 7 người. 4 loại chức nghiệp đầy đủ hết, đi trước phương bắc đồi núi mảnh đất tiểu sư muội. Nhưng tính lại có thể cùng ngươi tổ đội, ngươi cũng không biết, chúng ta trong khoảng thời gian này nhiều suy, Trương Tiểu Phi hưng phấn mà tấu khổ thủy. Tô Đường từ lần trước theo chân bọn họ tổ quá một lần đội ngũ. Mặt sau đều là cùng Tô Vũ, Xuân Hy tổ đội, cừu khổ sau lại mang đội vào vài lần sương mù phần mộ khu. Kết quả mặt cái kia hắc a, trừ bỏ lần đầu tiên vào sơn cốc thu thập không ít độc ma thảo. Mặt sau lại đi, độc ma thảo địa điểm liền tiết lộ, bị sau lại đội ngũ tất cả đều quét hết, hiện giờ tinh tế độc ma thảo giá cả té đáy cốc. Đi một lần cũng liền kiếm cái vất vả phí tiểu sư muội. Người gần nhất đều ở vội gì? Cao Đại Bàn cũng cười nói. Thấy Xuân Phong Thành tiểu thiếu gia cùng Cao Lãnh Tuấn Mỹ phu sư cư nhiên cũng ở. Có chút kinh ngạc này hai người lần trước vẫn là bọn họ nhiệm vụ đối tượng đâu, tùy tiện hạt vội. Liền đi rừng sương mù đào đào rau dại, Tô Đường cười nói lên rừng sương mù. Gần nhất đã xảy ra một kiện đặc biệt mạo hiểm ly kỳ sự tình. Có một đám tinh tặc làm bộ lính đánh thuê tổ đội. Sau đó đem tân nhân triệu hoán sư lừa đến rừng rậm đầm lầy hố sát. Nghe nói giết không ít người, thẳng đến gặp được tam đội người, mới lậu đế, đường đường, ngươi lớn lên như vậy đáng yêu. Những cái đó phát dồ tinh tặc yêu nhất hố các ngươi như vậy tiểu cô nương. Cần phải ngàn vạn tiểu tâm a, Tô Đường nhịn cười. Cùng Tô Vu liếc nhau, bọn họ chính là bị hố qua, chẳng qua hắc ăn hắc. Phản giết đối phương mà thôi, đoàn người một bên hướng tới phương Bắc đi. Một bên khí thế ngất trời mà nói chuyện phiếm, cừu khổ sang sảng mà cười nói. Tiểu sư muội, về sau tổ đội kêu chúng ta là được, trừ bỏ có đôi khi muốn cùng đoàn làm nhiệm vụ, mặt khác thời gian chúng ta đều ở, hảo nha. Đội trưởng, Tô Đường ngọt ngào cười nói, Thiệu Nguyệt thấy mọi người đều ở tán gẫu. Lắc đầu hội báo chuẩn bị công tác. Đội trưởng, tới phía trước ta tìm đọc bên trong tư liệu. Phương Bắc là thảo nguyên cùng đồi núi mảnh đất. Mãnh thú rất nhiều, hơn nữa nhiều là cây cối cùng cỏ dại. Không có gì nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn. Đi người không nhiều lắm. Chỉ có một ít tán nhân đội ngũ đi qua. Không có tham khảo giá trị, lúc này đây coi như làm là dò đường. Tiểu sư muội, ta mặt hắc, ngươi đến mang đội, chúng ta tính hảo thời gian. Ở 24 giờ trong vòng phản hồi liền hảo, cừu khổ sảng khoái mà nói, cực hạn hình chiếu thời gian là 48 giờ, hơn nữa hiện tại có độc ma thảo, còn có thể kéo dài hình chiếu thời gian, cho nên 24 giờ đi tới đi lui liền đột phát thời gian đều tính đi vào. Thực an toàn, Tô Đường gật gật đầu, căn cứ nàng trong đầu bản đồ biểu hiện, phương Bắc là tảng lớn thảo nguyên. Chỉ có thiểu bộ phận vùng núi đồi núi mảnh đất, cực bắc địa phương chính là hoang mạc mảnh đất, mà hoang mạc xa hơn địa phương là trại dài tuyết sơn. Tuyết sơn lúc sau chính là một chỗ khác sương mù chi hải, có thể nói. Khắp đại lục đều là bị hải dương vây quanh, mỗi khu vực cuối đều là hải dương. Điểm này cùng cổ địa cầu còn có chút giống nhau, ngầm hiến tế trong phòng phát hiện trên bản đồ. Hoang mạc mảnh đất dùng lửa đỏ năng nguyên thạch đánh dấu. Thập phần bắt mắt, sao thảo nguyên cùng đồi núi mảnh đất đều có vẻ quan trọng, Tô Đường thế tất muốn đi hoang mạc mảnh. Đất nhìn một cái, dọc theo tây bắc phương hướng một đường đi phía trước đi. Xuyên qua thảo nguyên, đồi núi liền sẽ tới hoang mạc mảnh đất, mọi người ngay từ đầu còn hứng thú bừng bừng. Đi đến mặt sau, thấy thảo nguyên liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc, khó trách không có gì đội ngũ hướng tới phương Bắc thăm dò. Nơi này trừ bỏ mặt cỏ, liền chỉ mãnh thú đều rất khó nhìn đến, cũng may đi rồi nửa ngày. Mọi người mệt đến không được khi, rốt cuộc thấy phía trước địa thế có nho nhỏ phập phồng. Không hề là thảo nguyên, mà là sơn cốc đồi núi mảnh đất, chúng ta đến phía trước sơn cốc nghỉ ngơi đi, Tô Đường thấy sơn. Cốc trước mắt sáng ngời, bản đồ chỉ là một cái thô sơ giản lược khu vực chỉ dẫn. Này một tảng lớn đều là thảo nguyên, bỏ lỡ sơn cốc này, lật qua ngọn núi này, phía trước liền rất khó ở gặp đoàn người đuổi tới sơn cốc. Thấy trong sơn cốc có dòng suối chảy xuôi ra tới, suối nước thanh triệt thấy đáy, sơn cốc phía trên chính là xanh tươi tốt thanh sơn. Mãn sơn vật tư đón gió lay động. Hết chương.